Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 552, phủ thành chủ. Luân hồi thành, làm tứ đại chủ thành một trong, lâu dài sừng sững tại cổ lộ trên, chứng kiến lấy một đời lại một đời thế sự hưng suy. Thậm chí đã từng cực điểm phồn vinh lúc, luân hồi thành bên trong từng tại vạn năm bên trong liên tiếp có 3 người nhập đạo cảnh, thành công phá vỡ thiên duy chi môn. Đó là luân hồi thành cực điểm thời đại huy hoàng. Tận quản bây giờ luân hồi thành đã có chút cô đơn, nhưng đã tại tứ đại chủ thành bên trong chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Vô số năm qua, nhớ tới luân hồi thành đã từng huy hoàng, nghĩ đến từ mình nhập chủ luân hồi thành về sau tòa này chủ thành ngày càng xuống dốc hiện trạng, mộng thành chủ thường tại trong đêm khuya yên lặng thở dài. Chỉ là, dù là lại thế nào thở dài, hắn vậy không cải biến được tòa này chủ thành xuống dốc không phanh hiện trạng. Hắn cũng có thể minh bạch, dù là hắn lại cố gắng thế nào, tòa này chủ thành vậy lại khó trọng hiện năm đó huy hoàng. Từ thiên duy chi môn cách trở, 3000 chiến trường phong tồn, chư thiên vạn giới đã không biết mấy trăm triệu năm chưa từng xuất hiện một cái có thể thành đạo tu sĩ. Tòa này người mạnh nhất hơn hết chúa tể chi cảnh chủ thành, lại khó xuất hiện rất nhiều đạo cảnh cường giả chứng minh phồn vinh rầm rộ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đầy sao sáng chói bầu trời đêm, mộng thành chủ ngầm thở dài, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng tự diễu. Mình lại nghĩ những thứ này làm cái gì? Nữ nhi cùng vị cô nương kia từ sao sao tốt, có cái này trọng quan hệ, mình cuối cùng có thể một người đắc đạo gà cho thăng thiên. Cái này luân hồi thành có thể hay không lại hiện huy hoàng, lại đâu còn có trọng yếu như vậy a? Nghĩ đến vị cô nương kia, mộng thành chủ không tự giác liền nghĩ đến mấy ngày trước giá lâm phủ thành chủ cái kia ngược lại là đạo chân, trong truyền thuyết đạo môn đường a, thái thượng đạo mạnh nhất truyền nhân a. Nếu như mình có thể ôm lấy cái này cái bắp đùi lời nói chỉ tiếc, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Đã lựa chọn vị cô nương kia, tự nhiên cũng liền không cách nào lại cài đầu nhập đạo tử trận doanh. Huống chi, dù là mình không tử thủ lấy bí mật này nói cho hắn muốn câu trả lời, kết quả cuối cùng vậy không phải là mình muốn như vậy đi. Vị cô nương kia mặc dù nhìn qua ôn hòa, không có nửa điểm vênh váo hung hăng, nhưng nghĩ tới thân phận nàng, cho dù là dùng đầu ngón chân nghĩ, hắn cũng có thể nghĩ đến bán nàng hậu quả sẽ là thần mã. Ai tương đương, thở dài. Mộng thành chủ quay người hướng về trong phòng ngủ cái kia cái giường lớn bên trên đi đến. Đến hắn bây giờ cảnh giới, sớm đã không phải là khổ tu liền có thể tiến hơn một bước. Thậm chí hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, bây giờ hắn đã đi đến cuối con đường, không thể thành đạo khả năng. Cho nên bây giờ mộng thành chủ càng nhiều tinh lực là đặt ở bồi dưỡng đời sau, cùng hưởng thụ cuộc đời mình bên trên. Nghĩ đến mình kiều thê mỹ thiếp thời gian, mộng thành chủ nhịn không được lộ ra một vòng khổ cười. Thế nhưng là tu vi không cách nào lại tiến, sự nghiệp khó có lại tăng, trông coi một tòa chủ thành, lại chỉ có thể nhìn lấy ngày nào đó dần dần xuống dốc. Ngoại trừ ngày càng tinh thần sa sút, hắn còn có thể làm được gì đây? Chẳng lẽ lại hắn còn có thể đi chói đến mấy cái đạo cảnh cường giả, thậm chí tầng cao hơn đại lão vì hắn luân hồi thành làm tuyên truyền lấy dương danh không thành? Thật có thực lực kia, hắn cũng không cần trông coi tòa này phá thành, bị cái kia một đạo hắn đời này đều không thể dựa vào bản thân lực lượng đánh vỡ môn cách trở nửa bước khó đi, thở dài. Mộng thành chủ đi đến mình đại bên trên giường, xoay người lên giường, chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc. Ân, vừa nằm xuống, một mực thiếp thân mang theo thành chủ lệnh trấn mấy trấn. Mộng thành chủ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lấy ra thành chủ lệnh mảnh một cảm ngộ. Mộng thành chủ khuôn mặt tựa như học hội xuyên kịch như thế chớp mắt liền là mấy lần biến hóa. Kinh hãi, sợ hãi, cuồng hỉ nhiều loại phức tạp. Bản không có khả năng đồng thời xuất hiện tại một người biểu hiện trên mặt đồng thời chen tại mộng thành chủ trên mặt, cái này sao có thể? Thành chủ lệnh cảnh báo, chính là có hộ thành đại trận đều không thể ngăn cản. không thể làm gì Tiệt Cường nhân vật vào thành dấu hiệu. Mà thành chủ lệnh liên tiếp cảnh báo mấy lần, chứng minh nhân vật như vậy tới còn không chỉ một cái. Cầu nhân đến nhân, Mộng thành chủ trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng. Bốn cái, ức vạn năm chưa từng xuất hiện tại chư thiên vạn giới bên trong kẻ thành đạo. Hắn luân hồi thành lập tức tới bốn cái, lại thêm hắn trong phủ ở một cái. Cùng vị kia đường loại này đội hình, đã vượt xa hắn mong muốn. Chỉ là, cho dù là dạng này đội hình, hắn y nguyên không dám có nửa điểm vui mừng. Có chỉ là thật sâu lo lắng. Ức vạn năm không từng xuất hiện cường giả. Một tới thì tới bốn cái. Tăng thêm trước đó vị kia đường. Dùng đầu ngón chân nghĩ hắn cũng có thể đoán được đối phương cũng không phải tới du lịch. Về phần tới mắt, những người này rất có thể đều là như thế. Nếu như suy đoán không nói bậy, bốn người này như quả thật là vì hai người kia mà đến lời nói. Vô luận sự tình phát triển thành bộ dáng gì, tựa hồ đều không phải là hắn chỉ là một cái tiểu tiểu thành chủ đủ khả năng gánh chịu. Quả quyết từ trên giường đứng dậy, Mộng thành chủ bước nhanh hướng cổng vị trí đi đến. Tận quản đêm hôm khuya khoát biết không thích hợp, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn đi gõ mở vị kia cửa phòng. Việc này đã không phải là hắn có khả năng gánh được. Tốt nhất xử lý phương thức liền là trước tiên thông chi đi lên. Vô luận vị kia muốn ứng đối như thế nào, mặc dù không nói hắn có thể thoát khỏi được trách nhiệm, chỉ ít không đến mức có lớn như vậy gánh nặng trong lòng. Trong lòng tính toán, chân vừa mới phóng ra hai bước, Mộng thành chủ bước chân đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn, đột ngột nhiều xuất hiện bốn người. Một nam, một nữ, hai hòa thượng. Đây là một tổ cái dạng gì tổ hợp? Nhìn thấy cái kia hai viên bóng loáng đại quang đầu một khắc này, Mộng thành chủ không khỏi cảm thấy có chút chói mắt. Một nam một nữ kia thân phận không tốt xác nhận, nhưng cùng hãy còn là hai cái thành đạo trở lên hòa thượng. Nó xuất xứ dù là dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được a. Ngoại trừ cái kia phiến Phật môn thánh địa, còn có chỗ nào có thể bồi dưỡng được như thế hai cái tuổi trẻ tài cao hòa thượng. Cho nên mình đây là bày ra đại sự a. Một cái ma nữ, một cái đường, hiện tại lại tới hai hòa thượng. Tam giáo chi tranh, cũng hoặc là nói Phật đạo muốn cho ma đạo đến cái rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp đem hắn nhóm đời sau tông chủ cho xử lý. Nghĩ tới đây, Mộng thành chủ trực tiếp bị mình não bổ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bốn vị đại nhân giá lâm ta cái này tiểu tiểu thành chủ phủ. Mộng mưu không có từ xa tiếp đón. Mong rằng chuộc tội. Không biết bốn vị đại nhân tới đây phủ thành chủ có gì muốn làm. Nhìn xem Mộng thành chủ nơm nớp lo sợ bộ dáng, Đường Tư Táng trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. Không cần khẩn trương. Chúng ta không phải cái gì tốt người xấu. Kém chút nói lộ ra miệng một câu để Mộng thành chủ vô ý thức càng căng thẳng hơn. Buông lòng, thả lòng một ít. Đường Tư Táng an ủi một câu. Chớ khẩn trương. Chúng ta tới liền là muốn hỏi một chút. Các ngươi phủ thành chủ bên trên, có phải hay không có cái gọi Vân Thư Trúc cô nương? Vị kia ma nữ nghe nói là vụng trộm từ ma tông chạy ra ngoài. Nghĩ đến cũng không hội bại lộ thân phận của mình. Nhưng đối với cái này người bình thường không biết. Hắn vẫn là thật vất vả từ Phật miệng bên trong hỏi ra danh tự. Hắn cảm giác đối phương hẳn là không đến mức cũng cho đổi đi. Nghe được Đường Tư Táng lời nói, Mộng thành chủ trong lòng mãnh liệt địa liền là siết chặt. Mây cái gì Trúc, Vân Thư Trúc, Mộng thành chủ ép buộc mình bày ra chấn định mặt. Một mặt thành khẩn nhìn xem Đường Tư Táng. Trong phủ cũng không có họ Vân cô nương. Nghe được câu trả lời này, Đường Tư Táng liền nhếch miệng cười. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.